Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 1.997 tuyệt vọng bắt đầu 4. Đây là hắn sứ mệnh, có hắn ở phía trước chống đỡ, Tứ Bảo cũng có thể toàn thân trở ra, đi giúp đám tiểu đồng bạn, cái này không đủ 10 người tạo thành đội ngũ, giống một chiếc thuyền, tại trong sơn cốc trượt. Cuối cùng là khó khăn đến cốc khẩu, ở bên ngoài thung lũng trên đất trống, Tuyết Ma xuất lĩnh Thái Âm núi lớn quân, còn tại theo dao động quang tiên tử các loại một đám khoảng không giới cường giả chém giết chiến đấu. Vô số tinh phách từ tử vong quỷ binh thể nội bay ra. Vô số thi binh ngã xuống, hóa thành tanh hôi thịt nát, khoảng không giới bên này, cũng không chết thiếu mấy cường giả. Cực kỳ thảm thiết chiến đấu, Diệp Thiểu Dương lại là buông lỏng một hơi, nhìn Đạo Phong liếc một chút, nói, nguy hiểm thật, cho tới bây giờ không có như thế kích thích qua. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, trải qua lần thứ hai thảm thiết nhất hỗn chiến, lần đầu tiên là tại treo lơ lửng giữa trời xem, bất quá lần này, đối thủ rõ ràng phải cường đại nhiều. Diệp Thiểu Dương quay đầu nghĩ một hồi, đều có chút rùng mình, không thể tin được chính mình thế mà từ nhiều như vậy khoảng không giới cường giả thủ hạ trở về từ khói chết, còn không có kết thúc đây. Đạo Phong mắt nhìn rừng cây nơi xa, tuy nhiên có rừng cây ngăn cản, nhưng là có thể nhìn thấy bốc lên tại rừng cây phía trên sát khí. Bên kia, tất nhiên có biến phát sinh. Diệp Thiểu Dương pháp lực không bằng hắn, tự nhiên không nhìn thấy những này còn ở phía xa trôi nổi sát khí. Hắn coi là Đạo Phong nói là mình trở lại nhân gian về sau phải đối mặt những cái kia, khẽ cắn môi, nói ra, bất kể như thế nào, nỗ lực qua làm liền là, ta không có đường lui, cũng không cần cái gì đường lui. Đạo Phong chỉ phía trước nói ra, hiện tại liền không có đường lui. Diệp Thiểu Dương bọn người khẽ giật mình, đưa mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong rừng cây kỳ quái, cây cối lay động, rừng cây chỗ sâu truyền đến ào ào tiếng vang, giống như là có đồ vật gì đang xuyên qua rừng cây chạy tới. Diệp Thiểu Dương trong đầu xuất hiện một số trong phim ảnh hình ảnh. Một giây sau, có con voi, tê giác loại hình đại hình động vật xông ra rừng cây. Bất quá cuối cùng xông ra rừng cây không phải động vật gì, mà là một đám bay ở giữa không trung toàn thân đen kịt nhân hình sinh vật. Phi cương, Diệp Thiểu Dương liếc một chút liền nhận ra, mấy chục cái phi cương, cùng một chỗ xông qua rừng cây, lên núi cốc chạy tới, sau lưng bọn họ là càng nhiều cương thi. Xuyên qua rừng cây, xông lại, diêu quang trên đỉnh, đột nhiên phi thân xuống tới một đạo mị ảnh, lơ lửng giữa trời, xông những cương thi này nghiêm nghị quát. Cuối cùng là đến, khoảng không giới các phái thủ lĩnh, có một nửa đều tại trong sơn cốc, nhanh chóng theo ta xông đi vào truy sát. Diệp Thiểu Dương nghe thấy thanh âm này, có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một trương quen thuộc mặt, Vương Mạn Nghĩ, dĩ nhiên không phải Vương Mạn Nghĩ. Vương Mạn Nghĩ đã không tại, trước mắt cái này dài giống như đúc cô nương, là Vương Mạn Nghĩ bản tôn, nữ bạt, linh giới thi tộc tam đại cương thi vương một trong. Diệp Thiểu Dương đại não tạm ngừng vài giây đồng hồ, đột nhiên hiểu được, thi tộc muốn đục nước béo cò. Bọn họ nhất định sớm liền phát hiện phát sinh ở tinh túc hải chiến đấu. Một mực án binh bất động, chờ đợi mình bắt quỷ liên minh cùng phong chi cốc cùng khoảng không giới chư thế lực khổ chiến đến. Bây giờ, thật to tiêu hao khoảng không giới lực lượng, sau đó quy mô tiến công. Nữ bạt nói không sai, khoảng không giới chỉ là có 2/5 môn phái thủ lĩnh đều ở nơi này. Bao quát dao động quang tiên tử, Lê Sơn lão mẫu dạng này ở trên không giới lớn nhất ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Nếu có thể nhất cử tiêu diệt những đại lão này, như vậy thì tính toán trong lúc nhất thời vô pháp chiếm lĩnh khoảng không giới, cũng sẽ làm cho cả khoảng không giới nguyên khí đại thương. Vì thi tộc xâm chiếm khoảng không giới san bằng rất nhiều chướng ngại. Nữ bạc nhìn một chút Diệp Thiểu Dương, tà mị cười một tiếng, nói, cuối cùng là gặp mặt, bất quá ngươi nên may mắn, chúng ta lần này có địch nhân chung. Nói xong cũng không nhìn Diệp Thiếu Gia bọn người, xuất lĩnh lấy thi tộc đại quân, hướng dao động quang tiên tử bọn người tiến lên. Cục thế trước mắt đột nhiên thay đổi, những cái kia từ trong sơn cốc đuổi theo ra đến khoảng không giới cường giả. Thấy cảnh này, nhất thời đều mắt trợn tròn, nhìn xem Diệp Thiểu Dương người liên can, lại nhìn xem nữ bạt, trong lúc nhất thời có chút mộng. Dao động quang tiên tử quát lớn, thi tộc xâm chiếm, khoảng không giới nguy cơ sớm tối, còn quản bọn họ làm gì? Đám người này nghĩ cũng phải không sai, bọn họ theo Diệp Thiểu Dương thực không có thủ gì, chỉ là vì giết chuyển thế quỷ đồng nhuế lãnh ngọc, còn Đạo Phong cũng giống như vậy, Đạo Phong giết bọn hắn rất nhiều người, tất nhiên là cừu nhân, bất quá cái này thuộc về thù riêng. Dù sao Đạo Phong hiện tại cũng là đang chạy trối chết. Đối không giới chỉnh thể cũng không có cái gì uy hiếp. Nhưng là thi tộc đại quân lại không giống nhau. Bọn họ là chân chính tử địch, là uy hiếp toàn bộ khoảng không giới an nguy nhất phương thế lực. Cả hai cân nhắc phía dưới, tự nhiên vẫn là trước ứng phó thi tộc đại quân. Có một ít tinh anh đệ tử, tứ tán bay đi. Riêng phần mình về tông môn báo tin qua, ta cường giả liên hợp lại, tới thi tộc đại quân tiến công, nơi này khó xử nhất cũng là Tuyết Ma cùng hắn Thái Âm núi lớn quân. Bị kẹp ở giữa, trong lúc nhất thời không biết làm sao, Tuyết Ma hướng về phía nữ bạt hô, các ngươi đến vừa vặn, cùng một chỗ diệt bọn họ. Nữ bạt cười lạnh nói, thanh minh giới nội chiến. Không cần Thái Âm núi nhúng tay, ngươi lại đến không phải địa phương. Tuyết Ma nghe xong, giật mình một chút, cười lạnh nói, ngươi còn muốn cùng ta Thái Âm núi đối nghịch hay sao? Chẳng lẽ không sợ tiếp nhận quỷ vương lửa giận? Chờ ngươi quỷ vương có thể tới đến khoảng không giới rồi nói sau. Nữ bạt thả người bay về phía sơn cốc, ném câu nói tiếp theo, cùng một chỗ diệt. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không cố kỵ Thái Âm núi. Chỉ là nhắm ngay Tuyết Ma đây chính là một chi một mình. Diệt bọn họ, thực cũng sẽ không thật làm cho Thái Âm trên núi vị kia tức giận. Hết thảy đều là quân cờ mà thôi. Nàng muốn thông qua cái này vừa làm pháp, hướng vị kia biểu đạt một loại thái độ. Thi tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Muốn hợp tác, cái kia chính là tránh thức hợp tác. Không muốn vọng tưởng khống chế thi tộc, coi bọn họ là làm quân cờ. Hỗn chiến bắt đầu, chỉ có bắt quỷ liên minh cùng phong chi cốc một số người không đếm xỉa đến. Diệp Thiểu Dương bọn người nhìn qua kích đánh nhau ba phe nhân mã. Đều là một mặt thật không thể tin. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn về Đạo Phong nhìn lại, nói, làm sao bây giờ, không thừa cơ hội này lao ra. Ngươi còn chờ cái gì? Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn. Chúng ta, Đạo Phong cười lạnh. Hắn biết Diệp Thiểu Dương đang suy nghĩ gì. Từ trên bản chất tới nói, nhân gian cùng thanh minh giới là một mạch tương liên. Khoảng không giới rất nhiều cường giả, trên thực tế đều là nhân gian pháp sư tổ tông. Tuy nhiên khoảng không giới rất lợi hại ngạo mạn, luôn luôn xem thường nhân gian. Nhưng về cứu cũng coi như là người một nhà. Mắt thấy khoảng không giới thật gặp được nguy nan, Diệp Thiểu Dương loại này thánh mẫu đồng hồ tâm lý lại bạo phát. Riêng phần mình cầu sinh mà thôi. Thiếu Dương, ngươi lựa chọn bảo hộ quỷ đồng một khác, ngươi liền không còn là nhân gian pháp sư. Bất cứ chuyện gì đều không tới phiên ngươi, không tới phiên chính mình. Đạo Phong một câu cũng là không lưu tình chút nào giúp Diệp Thiểu Dương nhận rõ hiện thực. Là, mình coi như trở lại nhân gian, cũng trên cơ bản là người người kêu đánh cấp độ. hiện tại còn qua quan tâm người khác. Thật sự là có chút quá buồn cười. Đi thôi, Diệp Thiểu Dương đối người bên cạnh nói ra. Thượng cổ tà thần ở phía trước mở đường. Một đoàn người tiến vào rừng cây. Mới vừa đi vào, đột nhiên một bóng người từ đối diện bay tới. Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn lên. Hóa đá tại chỗ, Nhuế Lãnh Ngọc, đi làm việc. Ban đêm trở về tranh thủ thêm một chương nữa. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ